Quỷ môn độc thánh, chương 33, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách biệt thự, một người đàn ông trung niên mặc trang phục đời đường, miệng hút xì gà đang ngồi bệ vệ trên ghế sofa. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn với bộ ngực lớn đang ngồi trên đùi ông ta. Diệp Viễn biết cô gái xinh đẹp này. Cô ta chính là Vương Kỳ Văn, nữ chính của một bộ phim ăn khách 2 năm trước. Đây là người nổi tiếng duy nhất mà Diệp Viễn biết. Vì 2 năm trước Lâm Phi Phi rất thích cô ta, anh đã phải dùng hết số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian vào buổi tối, tìm qua rất nhiều phòng vé mới mua được vé cho buổi họp mặt người hâm mộ của Vương Kỳ Văn. Anh có ấn tượng không tốt với Vương Kỳ Văn bởi vì khi anh đưa Lâm Phi Phi tới buổi họp mặt đó lại bị vệ sĩ của Vương Kỳ Văn đuổi ra ngoài vì mặc đồng phục giao hàng. Không ngờ sau 2 năm, khi gặp lại Vương Kỳ Văn, ngôi sao lớn kiêu ngạo của làng giải trí, lại trở thành đồ chơi của người khác. Ngồi đối diện hai người kia là một ông lão mặc áo đạo sĩ, phong độ thoát tục. Lúc này, ông ta đang chuyên tâm cầm la bàn, bấm đốt ngón tay như đang tính toán cái gì. Chú Lý, đây là đại sư Diệp. Diệp Viễn, đại sư Diệp rất lợi hại. Anh ấy, Sở Vân Phi đang định giới thiệu thân phận của Diệp Viễn với Lý Hồng Đào. Nhưng Lý Hồng Đào lại khoát tay ngăn lại. Đừng quấy rầy đại sư Ngô. Nói xong, Lý Hồng Đào khẽ liếc nhìn Diệp Viễn. Thấy anh còn trẻ lại nhìn bộ đồng phục giao hàng trên người anh thì vẻ mặt ông ta hơi đổi sắc. Cho dù lúc trước Sở Vân Phi nói Diệp Viễn lợi hại thế nào, nhưng nhìn bộ đồng phục giao hàng kia, ông ta chợt thấy mất hứng với Diệp Viễn. Ngồi đi, nể mặt Sở Vân Phi, Lý Hồng Đào lạnh nhạt nói một câu. Sau đó không thèm nhìn Diệp Viễn một lần nào, mà đầy mong đợi nhìn đại sư Ngô trước mặt. Còn Diệp Viễn, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lý Hồng Đào, anh hơi bất ngờ. Sau đó, anh lại ý vị nhìn Vương Kỳ Văn đang ngồi trên đùi Lý Hồng Đào. Đương nhiên, Sở Vân Phi nhìn ra thái độ của Lý Hồng Đào. Điều này khiến anh ta cảm thấy ngại ngùng, áy náy nhìn Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn chỉ thản nhiên lắc đầu. Anh đã bị quá nhiều người coi thường rồi. Đại sư Diệp, mời anh ngồi. Diệp Viễn cũng không khách sáo, ngồi xuống sofa bên cạnh Lý Hồng Đào. Mà lúc này, Vương Kỳ Văn đang ngồi trên đùi Lý Hồng Đào lại dùng ánh mắt coi thường và ghét bỏ trừng Diệp Viễn. Bất giác, cô ta ngồi tránh xa Diệp Viễn một chút, như muốn tỏ ra Diệp Viễn tới đây làm ô nhiễm bầu không khí vậy. Sở Vân Phi nhìn thấy động tác của Vương Kỳ Văn thì tức phát điên lên. Sao mà một con diễn viên tép diêu lại coi thường ân nhân cứu mạng của anh ta? Nếu Vương Kỳ Văn không phải là tình nhân của chú anh ta thì anh ta đã không tha cho cô ta rồi. Diệp Viễn vẫn chẳng hề để ý, mà quay sang nhìn đại sư Ngô phía đối diện. Nhìn cách ăn mặc của ông ta, lại nghe Lý Hồng Đào gọi ông ta là đại sư Ngô, Diệp Viễn đã đoán được đại sư Ngô chính là Ngô Thanh Phong, một thầy phong thủy có tiếng ở Giang Bắc. Như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Viễn, đại sư Ngô cũng mở mắt ra. Ông ta nhìn sang Diệp Viễn. Ngay khi nhìn thấy Diệp Viễn, trong lòng ông ta chợt run lên. Bởi vì Diệp Viễn có vầng trán rộng, ấn đường vuông vức, lông mày cao, đôi mắt sáng và có thần, sống mũi thẳng, nhân trung đoan chính, miệng rộng, khuôn mặt góc cạnh điển hình của tướng người giàu có, quyền quý. Hơn nữa, những người như vậy thường mang tới may mắn hiếm có. Kiểu người này rất khó tìm được. Vài ngày trước, ông ta đã xem cho Lâm Thiên Hùng của nhà họ Lâm là nhà họ sắp có một người mang đến may mắn. Nhưng không ngờ hôm nay, ông ta lại gặp được người mang tới may mắn lớn hơn. Đúng vào lúc Ngô Thanh Phong đang vô cùng bất ngờ thì Lý Hồng Đào lại mở lời. Đại sư Ngô, ông sao vậy? Cách chương.